Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931, chương 932, chương cuối đại kết cục. Nam, Lê Bắc Niệm tiếp xuống phần diễn bị xúc giảm. Bị xúc giảm không ít. Lê Bắc Niệm đối với cái này có chút tức giận. Trở lại khách sạn đang chuẩn bị cùng Mục Tây Thần hảo hảo lý luận thời điểm. Liếc mắt liền nhìn thấy nằm ở trên giường yên tĩnh hô hấp nam nhân. Trong phòng không có mở điều hòa, cũng không có mở cửa sổ. Có chút buồn bực, Mục Tây Thần trên người không có đắp chăn. Chỉ mặc một bộ màu xám đậm áo phông. Nghiêng thân, hai chân hơi cong. Hắn ngủ rất say. Lê Bắc Niệm liếc nhìn, vô ý thức để lại nhẹ bước chân. Nhẹ nhàng đóng cửa cửa. Lê Bắc Niệm đi sờ một lần trên người hắn. Một tầng nhiệt khí mang theo khí ẩm. Hừm, nóng như vậy trời. Nam nhân này cũng quá không cẩn thận. Lê Bắc Niệm lầm bầm một tiếng. Đi đem điều hòa không khí mở. Trước đem nhiệt độ điều chỉnh đến 20 độ. Tiếp theo, đi đem thoát giày. Tháo xuống túi sách, tá trang. Xử lý hoàn tất về sau. Trong phòng đã dần dần lạnh. Lê Bắc Niệm nhẹ chân nhẹ tay đi cho hắn đắp chăn lên. Tiếp lấy liền bản thân liền tiến vào phòng tắm, kéo lấy mỏi mệt thân thể. Sau khi tắm xong, mới nhẹ nhàng leo đến trên giường. Vừa mới nằm chết dí bên cạnh hắn, thân eo liền bỗng nhiên gấp một lần. Lê Bắc Niệm thân thể bị vòng vào một đôi hữu lực trong cánh tay. Phía sau lưng có lớp kín thịt tường dính sát, nóng hổi thoải mái. Lê Bắc Niệm thoải mái mà ở phía trên tìm được một cái dễ chịu vị trí. Hừ hừ một tiếng, tỉnh, a, Mục Tây Thần thanh âm nhàn nhạt, mang theo mập mờ buồn ngủ, nghe uể oải, Lê Bắc Niệm cũng ngáp một cái, nói, đạo diễn nói, hai ngày này chụp xong, ta liền có thể quay xong, ân, Mục Tây Thần lỗ tai giật giật, vẫn rất nhanh, Lê Bắc Niệm liếc mắt nhìn hắn, còn không phải ý ngươi, không phải, Mục Tây Thần tại nàng cổ cọ sát, có thể là đạo diễn ý nghĩ của mình đây. Ngươi làm sao cái gì đều oan uổng ta. Hừ, Lê Bắc Niệm khuỷu tay tại hắn eo ổ đỉnh một lần. Thôi đi ngươi, ta còn không biết ngươi. Ngươi biết ta cái gì? Mục Tây Thần đưa nàng ôm càng chặt hơn. Đại đại bàn tay đặt ở nàng trên bụng. Vậy chúng ta có hay không có thể trở về quang thành phố? Ân, Lê Bắc Niệm vây được con mắt đều híp lại. Chúng ta trở về quang thành phố muốn hay không cho người trong nhà mang lễ vật gì nha? Người trở về thì là lễ vật tốt nhất. Mục Tây Thần như nâng chân bảo đồng dạng che chở nàng bụng nhỏ. Làm sao đều cảm thấy thần kỳ. Thấp giọng nói, cái này trong bụng thế mà cất ta hai cái tiểu bảo bối. Sinh mệnh thực sự là quá thần kỳ. Đã thấy rất nhiều tử vong. Đã thấy rất nhiều bi kịch. Mục Tây Thần lại là chưa bao giờ thấy qua một cái tiểu sinh mệnh sinh ra. Mà lúc này hắn đời sau đang tại vợ hắn bụng bên trong thai nghén. Cái này gọi là người làm sao có thể không cảm thấy thần kỳ. Mục Tây Thần khóe môi càng ngày càng kéo lên. Tại nàng sinh ra kẽ hở hôn một chút. Nói, ta đại bảo bối ăn cơm rồi hay không? Nhưng mà, đáp lại hắn, là Lê Bắc Niệm đều đều tiếng hít thở. Mục Tây Thần đối với tình huống như vậy đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Khẽ cười một tiếng, cho nàng dịch tốt chăn mền. Ôm cuộc đời mình bên trong bảo bối nhất bảo bối. Yên ổn chìm vào giấc ngủ. Tiếp xuống hôm nay, Lê Bắc Niệm đem bộ phim quay xong. Hơ khô thẻ tre thời điểm mời toàn bộ đoàn làm phim người đều đi ăn cơm. Tất cả mọi người là mặt mày hớn hở. Cơ hồ toàn bộ đoàn làm phim người đều biết rõ nàng mang thai sự tình. Vừa đi vừa về tiếp thu được mọi người chúc phúc. Lê Bắc Niệm từng cái cười đáp lại. Sau đó trở về khách sạn. Máy bay tại ban đêm. Đến quang thành phố thời điểm. Đã là hơn 11 giờ. Trì Hải Lãng mở ra bản thân dùng dự thi tiền thưởng mua xe nhỏ xe. Nở mày nở mặt mà tới đón người. Tại nhìn thấy Mục Tây Thần cẩn thận che chở Lê Bắc Niệm đi ra thời điểm. Con mắt đều cong lên. Hô, Bắc Niệm a. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http